Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết cậu đang là đại ca của bang Hồ Phách, một bang xã hội đen lớn nhất nhì của thế giới, thì tôi cũng đã có ý định khác cho riêng mình. Ông trời lại sắp đặt cho tôi tình cờ gặp cô thư ký xinh đẹp của cậu, nên chúng tôi đã ngồi chung thuyền. Lan đã trở thành quân cờ lợi dụng của tôi. Việc em ấy vào công ty giờ đây là tôi để nó gây rối loạn tâm trí của cậu. Nhất là sự việc gần đây. Tôi nói cho cậu nghe, Lan là loại gái rẻ tiền, là tôi cố tình làm cho cậu phân tâm. Tôi cũng biết như thế sẽ làm tổn thương em gái của mình, nhưng vì tham vọng làm chủ bang Hồ Phách của nó, lại thôi thúc tôi hy sinh cả em gái. Hai vừa dứt lời thì đã hứng trọn cú đấm sấm sét của Việt, làm máu trong mồm anh ta ứa ra, đọng lại ở khóe môi. Hải lấy tay quẹt đi giọt máu trên môi. Mắt anh ta liếc nhìn chạm thẳng vào ánh mắt đang rực lửa của Việt. Cú đấm này, coi như mày đấm hộ con Lan, tao sẽ nhận nó như một lời xin lỗi. Thằng khốn, mày còn dám nhắc đến tên cô ấy nữa. Mày có tin là những gì mày nói, cô ấy đã nghe thấy hết hay không? Loại anh trai như mày thật không đáng cho ai tiếng anh trai nữa. Dù rằng trước kia, cô ấy có nợ ân tình của mày, nhưng việc mày lợi dụng lừa gạt hạnh phúc của Lan, tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Việt nắm chặt hai tay, kiềm nén sự tức giận mà nói. Thế mày nghĩ còn Lan sẽ chịu chấp nhận, tha thứ ở bên cạnh con của kẻ thù giết cha mẹ mình ư? Thật là nực cười. Nó có nghe được hay không, thì giờ đây cũng chẳng quan trọng với tao nữa. Thứ tao đạt được thì tao đã muốn có rồi. Còn mày, mãi mãi không bao giờ đạt được thứ mày muốn đâu. Nụ cười hà hê mãn nguyện khi chiến thắng được Việt làm cô gái nhỏ bé trong cửa tù chết lặng. Cô không dám tin vào những gì mình nghe được. Chính miệng người anh trai cô yêu quý đã thừa nhận anh lừa dối cô. Cô không còn kìm nén nổi cảm xúc mà đạp mạnh cánh tủ bước ra ngoài, hét lên trong tuyệt vọng. Anh im đi. Lan, sao mày lại ở đây? Không phải như mày nghe thấy đâu. Tất cả chỉ là tao gạt nó, gạt nó thôi. Hải quá bất ngờ vì sự xuất hiện của Lan ở đây. Anh ta gấp gáp nói rằng. Anh còn định giải thích như thế nào nữa? Tôi đã nghe thấy hết rồi. Thật không ngờ tôi lại có một người anh trai xảo quyệt như vậy. Anh của trước kia đâu rồi hả anh Hải? Hải nói cồn. Ở đây. Những gì mày nghe thấy đều là sự thật đấy. Tao là thằng Đều, là thằng khốn nạn đó thì đã sao nào? Việt không thể chịu nổi thái độ nhăng nhó của Hải. Anh tức tối giáng thêm cho hắn một cú đấm mạnh mẽ. Hải đau đớn ôm mặt chỉ thẳng tay về phía Việt, gằn lên từng chữ. Thằng ranh, đừng nghĩ tao hiền mà mày bắt nạt. Mày nên nhớ, giờ đây tao là người có tiền, có quyền hơn mày vạn lần. Công ty của mày, e rằng cũng phá sản trong nay mai thôi. Mày cứ ở đó mà ôm cái ấm mộng ảo tưởng của mày đi. Một khi tao còn sống trên cõi đời này, thì sẽ không để mày làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa đâu. Còn bây giờ, thì mày cút đi cho khuất mắt tao. Việt vừa nói vừa liếc ánh mắt sang phía Lan. Anh biết rằng giờ đây, Lan đang rất đau khổ. Anh càng hối hận vì hành động thô bạo của mình khi nãy. Giờ đây cô muốn anh làm gì, anh cũng làm để cô vui lòng. Cô tha thứ cho tội lỗi điên rồ của anh. Nhưng điều đó đâu có dễ dàng, vì Việt đang mang danh là con kẻ thù giết hại cha mẹ Lan. Càng nghĩ, Việt cũng càng rối trí hơn. Nhân lúc Việt mất tập trung, Hải đã thừa cơ hội đấm thẳng vào mặt Việt. Hai người đàn ông bắt đầu cuộc chiến tay chân mãnh liệt. Cô gái đứng ngoài kia đã cạn nước mắt. Cô tuyệt vọng nhìn họ trong đau đớn. Bước chân cô vô thức bỏ chạy. Cô muốn chạy đi thật xa khỏi nơi đầy bi thương và thù hận này. Lan cứ thế bỏ chạy mà không nhìn đường. Cô vô tình đụng trúng một người khác. Ngước mắt lên, ánh mắt Lan nhạt nhòa trong dòng nước mắt nhìn người kia. Đôi môi cô khẽ mấp máy không nên lời. Hãy đưa tôi đi thật xa, khỏi nơi này. Ngồi phía sau chiếc mô tô của Phong, nước mắt Lan vẫn chưa hết nhạt nhòa. Gió và bụi trên đường tạt phẳng vào mặt, làm khóe mắt của cô càng thêm cay xè. Cũng may còn có Tiểu Phong ở bên cạnh cô lúc này. Đột nhiên, Phong thắng gấp. Phía xung quanh khoảng 5-6 chiếc mô tô khác đang bùa vây. Lan cũng từ từ ngoái nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Cô nhận ra đó là Việt. Nhưng thật sự lòng cô lúc này đang rất vối bời. Cô không muốn nói chuyện hay nghe bất cứ một lời nào từ anh nữa. Hai tay Lan víu chặt vào áo của Phong hơn. Cậu ta dường như cũng cảm nhận được điều đó, mà khẽ lấy bàn tay của mình nắm chặt vào cánh tay Lan, đặt lên phía eo của mình. Hai người họ lúc này đang hành động thay suy nghĩ, họ đã ngầm hiểu ý của nhau. Sau khi Lan ôm chặt vào Phong, Phong cũng bắt đầu rú ca, lao vút ra khỏi vòng vây trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Việt. Lướt qua Việt, Lan thật sự cảm thấy đau nhói nơi con tim. Cô ngoái nhìn anh thêm một lần nữa, cứ nghĩ là lần cuối trong đời họ được nhìn thấy nhau. Một năm sau. Mẹ Lan, trời đã bành với tụi con nha. Hôm nay bà Phong đi giao hàng sớm rồi, nên không chơi với tụi con được. Lan hiền hậu bước đến xoa đầu những đứa trẻ nơi đây. Chúng thật là đáng yêu, ngoan ngoãn. Vậy mà sao những người lại đẫn tâm bỏ rơi chúng chứ? Còn người lại vô tâm hắt hủi hành hạ chúng như vậy. Trại trẻ mồ côi này là nơi cô và Phong đã chọn làm điểm từ một năm trước. Cô muốn mang đến đây niềm tin và gieo những hạt mầm hy vọng cho những đứa trẻ ngây thơ tội lỗi nơi đây. Với mong ước, mai sau chúng sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Chúng sẽ không lầm đường lạc lối, đi vào vũng bùn lầy tăm tối. À, bà Phong về rồi. Bà Phong về rồi kìa. Vừa thấy bóng sáng, chiếc mô tô của Phong về đến đầu cổng. Lũ trẻ nháo nhác, thì nhau tung hô, chạy ầm ầm ra đón cậu. Phong ông cần phát quà cho từng đứa, rồi lại tiến về phía Lan, nhìn cô mà nói. Chị nhìn gì mà chăm chú thế? Tôi biết là tôi đẹp trai rồi. Chị không sợ nhìn kỹ quá, thì mòn mất vẻ đẹp trai của tôi đi à? Cái cậu này, chị thích ghẹo tôi thôi à? Phong luôn là như thế. Tính cách của cậu ta mãi mãi vẫn luôn tồn tại theo không gian, không hề lớn lên. Cậu luôn biết cách trêu ghẹo người khác vui. Chính vì thế mà bọn trẻ ở đây đều rất yêu quý Phong. Cậu còn dạy bọn chúng hát một bài vè để trêu chọc Lan. Vè vè vè vè, mai này Phong lớn, xây được nghiệp to, sẽ lấy được Lan. Cứ mỗi lần nghe được bài vè này là Lan lại bám máu sáu cơn, rượt đuổi Phong đến tận cùng. Đại gia đình bọn họ vui vẻ nuôi đùa bên nhau, quên hết sự đời ngoài kia sẽ ra sao. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, gia đình họ mở một buổi tiệc nho nhỏ chào đón thành viên mới. Những đứa trẻ háo hức xếp vòng tròn ngồi quây quần bên cạnh đống lửa, cùng vài ba đĩa bánh kẹo và hoa quả. Chúng cùng nhau hát lên bài ca hy vọng, tạo không khí hân hoan cả một vùng trời. Tưởng chừng cuộc sống của bọn họ sẽ mãi mãi vui vẻ như thế này, nhưng nào ngờ tai họa cũng sớm ập đến. Trong một ngày đẹp trời, Phong và Lan quyết định dẫn lũ nhóc đi chơi công viên. Bọn trẻ có vẻ rất thú trước lời đề nghị của họ. Có đứa vui mừng nhảy nhót, có đứa còn cười khúc khích mãi không ngừng. Nhưng rồi cuối cùng, cả đoàn cũng lên đường. Tại công viên Hoa Thảo, Phong cầm đầu đoàn, anh tiên phong dẫn đường cho các bạn nhỏ, chỉ cho các bạn thấy những con vật trong vườn thú. Được cái, tất cả lũ trẻ đều ngoan và nghe lời, nhớ rõ lời căn dặn của bà Phong và mẹ Lan. Đi được nửa chừng thì cô Bi đột nhiên kêu đau bụng. Cả đoàn phải dừng lại. Phong và Lan nhìn nhau đầy lo lắng. Quyết định cuối cùng của họ là Phong sẽ tiếp tục dẫn lũ nhóc đi khám phá tiếp. Còn Lan sẽ ở lại để chăm sóc cô Bi, cho đến khi nó dễ chịu hơn, sẽ đuổi theo đàn sau. Hai người lớn gật đầu và họ tạm biệt nhau tạm thời. Lan ân cần hỏi han chăm sóc chu đáo cho cô Bi. Con đau ở chỗ nào? Có phải là chỗ này không Bi? Đặt thằng bé nằm trên chiếc ghế đá giữa khuôn viên công viên. Lan lấy tạm chiếc khăn mùi xoa nhỏ, thấm từng giọt mồ hôi, lã chã chảy trên phần trắng của nó. Cô vùng tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ xinh của Bi. Thấy trên mặt thằng bé vẫn còn nhăn nhó, Lan lại tiếp tục hỏi. Còn vẫn còn đau lắm hả Bi? Cô Bi không còn đủ sức để trả lời. Sức lực của nó bị cơn đau làm cho yếu ớt hẳn đi. Mồ hôi trên trán nó cũng mỗi một lúc vã ra nhiều hơn. Cả thân thể nó cũng nhũn ra, mặt nhợt nhạt trông thấy rõ. Nhìn tình trạng nguy cấp của cô Bi, Lan không thể chần chừ hơn nữa. Cô bế thốc nó lên xe, chạy ra đường với một chiếc taxi. Nhưng cô vẫy mãi, vẫn không có chiếc xe nào chịu dừng lại. Vì hôm nay là chủ nhật, ở công viên cũng đông khách, nên taxi cũng khan hiếm. Bất ngờ, có một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen thắng gấp trước mặt Lan. Cô chưa kịp mừng rỡ lên tiếng nhờ vả thì đã bị hai tên vệ sĩ áo đen lôi thẳng lên cửa xe rồi đóng sầm lại. Lan còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì họ đã giữ chặt lấy cô, trói tay bịt miệng che mắt Lan lại. Cô bị trên tay Lan không biết bọn chúng đã làm gì thằng bé. Cô chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của nó chứ không nhìn thấy gì cả. Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn, Lan được bọn chúng đưa đi đâu cũng không hay. Nhưng cô chỉ lo lắng cho tình trạng của cô Bi. Thằng bé đang đau bụng, như thế mà không được đi bác sĩ, thì liệu có gặp nguy hiểm gì không chứ? Còn bọn người lạ kia là ai? Cô đâu có đắc tội gì với ai trong bọn giới xã hội đen đâu. Không lẽ chỉ có thể là người đó? Hình như đây là một công trường bỏ hoang thì phải. Bởi khi bước đi, Lan dẫm phải rất nhiều gạch đá. Họ để cô vào một xó. Lan ngồi co ra sợ hãi, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bỗng có một tiếng nói lớn của một người đàn ông truyền đến. Chính xác là nó không? Chuẩn là nó đấy đại ca. Bọn em đã canh chừng gần tháng nay, giờ mới tìm được cơ hội đấy ạ. Được rồi, để tao gọi điện cho thằng Hồ. Chắc chắn nó sẽ bất ngờ lắm đây. Một lát sau, tên đại ca lại tiếp tục lên tiếng. Là tao đây Hồ. Lâu lắm rồi không gặp nhau, mày có nhớ tao không? Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vì không bật loa ngoài, nên Lan cũng không thể nghe được giọng nói của người đầu dây bên kia. Nhưng khi cô nghe được cái tên xưng hô là Hồ, thì cô đã ngờ ngợ đến một người. Bởi trước kia, cô cũng nghe loáng thoáng Hải và Việt nói đến bang hội gì đó tên là Hồ Phách. Kết thúc cuộc điện thoại, không khí lại trở về im lặng. Lan vẫn ngồi co ro sợ hãi. Cô hy vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra với cô Bi. Chỉ mong rằng cô Bi được bình an mà không hề lo lắng cho tính mạng của bản thân cô. Cô đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập trước mắt nhằm vào cô chứ không phải là cô Bi. Nếu cô biết sự thật về cô Bi, có lẽ nào cô sẽ không còn yêu thương nó nữa. Bất ngờ, một dòng nước mắt lạnh tạt thẳng vào người Lan. Cô giật mình hoảng sợ, theo vạn xạ để lùi về phía sau. Giọng nói ồm ồm có âm hưởng lớn, vang lên sát tai Lan. Sao thế cô em? Mới vậy đã sợ rồi à? Khẩu vị của thằng Hồ cũng nặng đấy. Anh đây cũng muốn nếm thử một lần coi như thế nào. Đại ca, thế thì anh chén luôn đi. Bọn em sẽ canh chừng ngoài này. Nhìn hàng ngon thế kia. Anh chén xong thì bọn em hưởng với nhé. Ngay đến đó, Lan càng sợ hãi về cái vấn đề mà chúng đang bàn tới. Cô biết phải làm thế nào, biết cầu cứu ai đây cơ chứ. Tên đại ca tiếp tục tiến sát gần Lan. Hắn từ từ tháo bịt mắt của cô ra. Tay hắn bắt đầu mân mê vuốt má cô, rồi bất ngờ bóp chặt cổng cô nâng lên mà nói. Có chịu không cô em? Hay là để anh phải ép đây? Cần gì phải hỏi nó đại ca. Được phục vụ anh, bao nhiêu con muốn còn chẳng được. Nó chẳng sướng quá đi ấy. Chán luôn cho nóng đi đại ca ơi. Ánh sáng bất ngờ chiếu rọi vào mắt. Giờ đây Lan mới nhìn rõ nơi này. Đúng là một công trường bỏ hoang. Và cả tên cầm đầu mặt đen xì, đầy râu ria đang ké sát vào mặt cô. Trông hắn thật là đáng sợ. Mà nói đúng hơn là nhìn hắn rất kinh tởm. Cả lũ đàn em đang thay nhau cổ vũ. Mà tên nào tên ấy đều dâm dê phải biết. Mỗi lúc tên đại ca mặt đen áp sát lại gần Lan, cô cũng theo đó mà đẩy chân lê dần về phía sau. Gạch đá dưới nền đất cọ sạt vào da thịt làm da mỏng manh của Lan bắt đầu rỉ máu. Cô vừa đau vừa xót lại vừa sợ hãi, cả người theo đó cũng run lên bần bật. Xoẹt! Mảnh vải áo mỏng trên người Lan bị tên đại ca mặt đen nhanh tay xé rách. Lan lúc này đã lùi sát vào góc tường không còn đường lui. Cô chỉ biết co rúm người lại mà nức nở lên. Nhưng tất cả đều không ăn thua. Tên đại ca mặt đen tiếp tục kì mạnh người cô vào tường. Hắn điên cuồng chiếm lấy bờ môi cô. Mùi thuốc lá rượu bia từ mồm hắn xộc thẳng vào khoang miệng, làm Lan vô cùng khó chịu. Trong lúc bấn loạn, Lan vô tình cắn chặt vào môi hắn, làm môi hắn rỉ máu. Hắn đau quá bất ngờ đẩy Lan ra, giáng thẳng vào má cô một cái tát đau điếng, in hẳn 5 ngón tay trên khuôn mặt xinh xắn của Lan. Kít. 5-7 chiếc ô tô thắng gấp. Những bước chân theo đó cũng dồn dập mà tiến đến gần phía bên trong. Cả lũ người của đại ca mặt đen và hắn giật mình hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng động. Ánh mắt Lan cũng chăm chú nhìn về phía đám người đang tiến vào. Việt trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng hiên ngang trước mặt lũ người của đại ca mặt đen. Theo sau quả tán vệ sĩ khoảng gần chục tên. Ánh mắt của Việt lạnh lùng nhìn khắp căn phòng hoang rồi dò xét. Dừng lại ở góc khuất nơi có bóng người con gái mà anh đang tìm kiếm. Tên đại ca mặt đen từ phía trong nói phạm ra. Mày đến rồi à? Thế nào? Đã chịu nhượng quyền bang cho tao chưa? Nếu không coi chừng con đàn bà của mày đấy. Đàn em của Việt theo lệnh nhanh chóng bao vây hết đàn em của tên đại ca mặt đen. Bọn chúng võ nghệ và kỹ thuật kém hơn nên cũng chịu thua là điều đương nhiên. Bước chân của Việt theo đó tiến thẳng về cô gái đang sợ hãi kia. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Mày đã làm gì cô ấy? Tên đại ca mặt đen có đôi phần sợ hãi trước lời nói lãnh đạm mà rùng rợn của Việt. Một tay hắn ôm lấy cổ Lan, tay còn lại thì chĩa thẳng súng vào đầu cô. Hắn ra oai mà to mồm kết bác. Làm gì thì mày cũng thấy rồi đấy. Còn đàn bà của mày, tá quá, tao chơi không đã. Không ngờ mắt nhìn người của mày kém thật đấy. Ánh mắt của Việt chăm chú nhìn về khẩu súng của tên đại ca mặt đen. Anh bất ngờ bước lên phía trước thực hiện pha lộn người kinh điển. Một cú đấm mãnh liệt giáng thẳng vào mặt tên đại ca. Khẩu súng trên tay hắn cũng theo đó mà bị Việt đá ra bay xa. Nhanh như thoát, Việt kéo cò dí súng thẳng vào đầu hắn. Da mặt hắn lúc này tái mét, không một giọt máu. Mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra. Đôi chân hắn bắt đầu run lẩy bẩy, mồm lẩm bẩm kêu. Đừng giết tao, đừng giết tao mà. Tao chưa kịp làm gì nó đâu. Không tin mày hỏi nó mà xem. Việt nháy mắt ra lệnh cho đàn em cẩn thận thế vào chỗ anh, dí súng vào đầu tên đại ca mặt đen. Anh nhẹ nhàng bước lên, khoác lên người Lan chiếc áo vest của mình. Anh ân cần bế cô ôm chặt vào trong lòng, giọng nói ấm áp thì thào bên tai cô. Đừng sợ, tôi đến cứu em rồi. Xin lỗi vì tôi đã đến trễ, để em phải chịu khổ. Hãy dựa vào lòng tôi ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy, em sẽ không còn phải nhìn thấy những chuyện đáng sợ như thế này nữa. Trái tim Lan lúc này thật sự tan chảy thêm một lần nữa. Cô xúc động về lời nói hành động ân cần của Việt. Lòng cô càng thêm ấm áp khi nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Nhưng trong lòng vẫn không hết cảm giác sợ hãi, cộng thêm sự tủi nhục ê chề vì bị tên đại ca mặt đen ức hiếp. Nhớ lại một năm trước, khi bị Việt trà đạp, Lan lại cảm thấy kiếp sợ người đàn ông đang ôm mình. Dù chuyện đã qua lâu, Lan không còn trách móc gì Việt, nhưng lòng cô vẫn còn nhiều nỗi niềm khúc mắc. Cô đã tự dặn lòng không thể yêu mềm trước Việt một lần nữa. Việt ra lệnh cho đàn em xử lý bọn người đại ca mặt đen. Còn anh ôm chặt Lan, bế cô rời thật nhanh khỏi nơi đây. Anh không thể để mất cô thêm một lần nữa, càng không muốn ai làm tổn thương người con gái này. Chợt nhớ đến cô Bi, Lan gấp gáp thúc giục Việt. Khoan đã, còn cô Bi, bọn chúng đã bắt cô Bi rồi. Thằng bé đang bị ốm, anh hãy mau cứu nó giúp tôi. Tôi phải đưa nó đến bệnh viện, làm ơn giúp tôi đi mà. Nhìn điệu bộ cùng cái mồm nhỏ xinh của Lan, đều nói chồng cô thật đáng yêu trong mắt anh. Việt cứ ngớ người ra mà ngắm nhìn Lan say đắm. Lan thấy khó chịu trước thái độ hờ hững của Việt, cô lại lên tiếng đề nghị thêm một lần nữa. Việt, anh nhìn cái gì thế? Mặt tôi bị dính bẩn ư? Lời tôi nói anh có nghe thấy không đấy? Có, tôi vẫn nghe thấy chứ. Vậy tại sao anh làm ngơ mà không nói gì vậy? Em vẫn ngủ ngơ như ngày nào vậy mùa. Tiếng gọi mùa thân thương của Việt làm cả hai người họ đứng hình nhìn nhau mất vài giây. Một lúc sau Việt mới tiếp tục nói. Thật ra cô Bi là người của bọn chúng cài vào, trại trẻ mồ côi. Đợi thời cơ thích hợp sẽ tách em ra khỏi đội để bắt cóc em đấy. Em có hiểu chưa? Nghe đến đây thì Lan như không thể tin vào tai mình. Cô vẫn cố gắng hỏi lại. Anh nói cái gì? Không thể như thế được. Cô Bi đáng yêu như vậy sao có thể? Chắc chắn là có sự hiểu lầm ở đây. Việt vẫn cương quyết. Không có sự hiểu lầm nào cả. Đàn em của anh đã điều tra rất kỹ. Nguồn tin là hoàn toàn chính xác. Nhưng việc cô Bi bị đau bụng lại là sự thật. Giờ nó đang được đưa vào viện rồi, nên em cứ yên tâm. Đợi khi nó tỉnh lại, anh sẽ đưa em vào để thăm thằng bé xác nhận. Vừa về đến cổng trại trẻ mồ côi, cả Lan và Việt đã nghe thấy tiếng cái vã ầm ĩ. Thằng chó, mày lừa đảo tao ấy mượn ra. Giờ mày nói chối là chối được sao? Mày ngủ với Ti thì thằng, tao làm sao mà biết được? Cứ đẻ ra đi, còn tao thì tao nhận. Không phải con tao thì tiễn vong nhé con chó. Hải, sao anh có thể vô tâm với người phụ nữ mang thai như vậy? Dù gì cũng là người quen biết cơ mà. Anh có cần phụ phàng tới mức đó không? Lan vừa bước xuống xe thì thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai và Ngọc đang cãi vã nhau. Tuy rằng trước kia cô và Ngọc không mấy thân thiết, thậm chí không ưa gì nhau cả. Nhưng dù gì giờ đây cô ta cũng đang mang thai, mà biết đâu đứa bé lại là cháu của cô. Cô không thể không lên tiếng bênh vực Ngọc được. Lan, là em thật sao? Anh đi tìm em suốt thời gian qua, em có biết không? Anh tìm em sao? Em tưởng anh không cần đứa em gái như em nữa chứ. Em đừng như vậy mà. Ba mẹ đã mất hết rồi. Còn mỗi hai anh em không nương tựa với nhau thì nương tựa vào ai chứ? Là trước khi anh mù quáng nên mắc phải lỗi lầm lớn với em. Bây giờ anh quỳ xuống trước mặt em. Em tha lỗi cho anh có được không? Thật không ngờ, chỉ sau một năm không gặp, Hải lại hoàn toàn trở về con người bản tính hiền hòa như lúc trước. Lan thấy mừng vì anh trai nhận ra lỗi lầm của mình. Thật ra, cô cũng đâu có trách móc gì anh, vì cô biết con người ai cũng có lòng tham mà mắc sai lầm. Nhưng biết điểm dừng, biết quay đầu thì không có đời nào cô lại không tha thứ cho anh cả. Lan chậm chậm bước tới, tự anh trai lên. Cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nói trong niềm hạnh phúc. Anh à, em chưa từng giận anh, chưa từng trách anh đâu. Anh biết dừng lại và bắt đầu lại từ đầu là em vui rồi. Hãy là một con người chân chính, để sau này con anh sinh ra sẽ tự hào về bố của nó. Hai anh em họ cứ thế ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc sum vầy. Sau đó, Hải lau giọt nước mắt trên má Lan, dắt tay cô đến và trao vào bàn tay Việt, nói trong niềm ân hận. Anh xin lỗi hai đứa. Kỳ trước là do anh nổi lòng tham đã gây nên hiểu lầm giữa hai đứa. Ngay cả cái chết của bố mẹ cũng là do người bạn anh tìm hiểu chưa kỹ nên đổi oan cho bố mẹ Việt. Lan à, cậu Việt đây thật sự là một người tốt. Anh hy vọng em có thể chấp nhận mà đồng ý ở bên cạnh cậu ấy hết phần đời còn lại. Còn như thế thì anh mới yên tâm được. Anh à, nhưng mà... Nói đến đây, Lan ngập ngừng nhớ lại khoảng thời gian hơn 6 năm trước, vào cái ngày mà cô vẫn mang tên Mùa. Cái ngày tưởng chừng cô và Việt sẽ được hạnh phúc về chung một nhà. Đó cũng chính là cái ngày định mệnh cướp đi niềm hạnh phúc hiếm hoi của cô, đưa cô sang một trang mới của cuộc đời. Chính cái ngày đó cô biết tên mình khó có khả năng làm mẹ, một bản năng thiêng liêng của mỗi người phụ nữ. Nhưng nghĩ lại thì Lan thấy mình năm đó thật khờ dại khi đã vội vã quyết định ra đi. Nhưng giờ đây cô cũng không có đủ tự tin để chấp nhận đi cùng Việt đến cuối cuộc đời. Em còn đắn đo về lời nói của vị bác sĩ năm đó sao? Việt bất ngờ tiến lại gần trước mặt Lan, nói trúng tim đen của cô. Anh làm cô quá hết sức ngỡ ngàng nhìn anh bàng hoàng, không nói nên lời. Nhìn qua ánh mắt, Việt dường như rất hiểu ý Lan, anh lại ân cần giải thích. Tôi đã luôn nghi ngờ, vì sao năm đó em lại bỏ rơi tôi trong ngày cưới, nên tôi đã quyết định tìm ra lý do chính đáng. Tôi đã tới tìm gặp vị bác sĩ đó và yêu cầu ông ấy cho xem tất cả kết quả xét nghiệm của em. Lúc đầu thì ông ấy có vẻ rất khó khăn, nhưng sau đó tôi đã hết lòng thuyết phục, nên ông ấy cũng đã thuận lòng. Cuối cùng, kết quả là do nhầm lẫn của vị bác sĩ kia. Khả năng có con của em là hoàn toàn bình thường. Ngày sau đó tôi đã lùng sục tìm em, nhưng không hề tìm thấy tung tích. Cái bàng hổ phách cũng lập ra với mục đích để tìm kiếm em. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi mới có thể đứng đây để nói cho em biết sự thật. Việt vừa dứt lời, Lan đã chạy đến vỡ òa trong lòng anh. Cô thật không ngờ mình lại tự trách lầm Việt, tự làm khổ bản thân trong suốt ngần ấy năm qua. Tạo cho hai người một khoảng cách địa lý, những 6 năm trời mới gặp lại. Cô muốn ôm anh thật chặt để cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn lúc này. Vậy là bao nỗi lo âu, bao niềm hoài nghi đều đã có câu trả lời. Giờ đây Lan không còn ngần ngại, cô nhìn Việt nở ra một nụ cười tươi rói trong niềm hạnh phúc. Nếu anh đồng ý theo em đi đến hết cuộc đời, em hứa sẽ cho anh biết mùi vị của hạnh phúc mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Là Lan đang tỏ tình với Việt ư? Anh cố tình chờ cô gái nhỏ bé kia nói lên lời nói từ tận đáy lòng để thuận theo đó mà chớp lấy thời cơ. Không cần em mang hạnh phúc đến bên tôi sẽ tự cướp em về và tạo ra niềm hạnh phúc của hai chúng ta. Lan choáng váng vì câu trả lời của Việt. Anh ấy cũng ngầu ra phết ấy chứ. Hai người họ cứ nhìn nhau, đối đầu không ai chịu dưới trướng ai. Đúng là cái kiểu mà không ai chịu làm vợ, ai cũng muốn làm chồng đây mà. Ở bên cạnh, nhìn thấy cặp đôi Việt và Lan hạnh phúc, Ngọc và Hải cũng nhìn nhau làm hòa. Họ thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ kia. Cuộc chiến tranh của họ chỉ kết thúc khi Phong dẫn lũ trẻ từ công viên trở về. Phong cũng không ngỡ ngàng vì sự có mặt của đông đủ mọi người ở đây. Anh lặng lẽ bước đến trước mặt Việt, nở ra một nụ cười tươi rói nói. Chúc mừng anh đã thắng rồi. Hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhé. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Lan giúp tôi trong suốt thời gian qua. Công lao của cậu cũng rất lớn, nhưng tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng. Mong cậu hãy sớm chấp nhận điều này. Tôi hiểu mà, tôi sẽ chúc phúc cho cả hai người. Cũng nói chuyện giữa hai người đàn ông mà chỉ họ có thể mới hiểu. Nhưng dù sao, nhìn thái độ ai cũng vui vẻ với nhau là Lan lại cười tít mắt. Cô nắm tay Việt và cả Phong cùng chạy vào trong sân nô đùa với lũ trẻ. Ngay từ đầu khi quyết định đưa Lan rời đi, Phong đã biết trước sẽ có ngày hôm nay. ngày mà Lan sẽ rời xa anh mãi mãi để đến bên Việt. Nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như thế này. Trái tim anh rất rung động trước cô gái khờ dại kia từ một năm trước mà người con gái kia vẫn chưa biết gì cả. Phải chăng anh cũng khờ như cô ấy? Nhưng Việt nói đúng, tình yêu không thể miễn cưỡng. Anh sẽ đứng từ xa để chúc phúc cho họ, chúc phúc cho cô gái anh đã thầm thương nhớ bấy lâu nay. Chỉ cần cô hạnh phúc là anh cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Mấy ngày hôm sau, Việt cũng đưa Lan vào viện thăm cô Bi như đã hứa. Tất cả sự việc liên quan đến cô Bi đúng như những gì Việt đã nói. Nhưng thằng bé cũng là do bị người xấu lợi dụng. Lan lại tiếp tục đưa cô Bi trở về trại trẻ mồ côi giao lại cho Phong. Thời gian sau đó, Phong vẫn chấp nhận ở lại nơi đó cùng vui buồn với lũ trẻ. Lan tạm biệt lũ trẻ và nơi đáng nhớ này để trở về thành bố, chuẩn bị cho lễ cưới cùng với Việt. Mãi sau này, Việt cũng kể lại cho Lan nghe hết những sự việc từ sau khi Lan rời khỏi công ty. Hải đã hối hận, Ngọc cũng nhận ra lỗi lầm. Còn bang Hồ Phách, Việt cũng giao toàn bộ quyền và trách nhiệm cho đàn em thân cận. Anh muốn một cuộc sống tự do tự tại cùng với người con gái mà cả cuộc đời anh không thể quên. Một tháng sau, tại nhà thờ Hoa Tuyết, điệu nhạc du dương êm ái lại vang lên trong lễ cưới của cặp đôi trời sinh. Tất cả lễ đường đều im ắng, chờ đợi bóng sáng của cô dâu bước vào. Lan trong bộ váy cưới trắng tinh khôi bồng bềnh như một nàng công chúa. Khi cô vừa bước chân đến cửa, thì một người đàn ông áo đen bịt mặt, cầm súng dí sát vào người cô, nói lớn. Đừng im, giơ tay lên. Ta hỏi gì, cô phải trả lời thành thật rõ ràng, nghe chưa? Tất cả lễ đường, bao gồm cả chú rể đều chăm chú nhìn về phía Lan. Họ không dám sợ mạnh vì lo sợ, nhất là Việt, anh cũng không kém phần lo lắng. Nhưng anh luôn cảm thấy có gì không đúng ở đây. Lan cũng không dám thở mạnh. Cô gật đầu đồng ý trước lời nói của tên bịt mặt áo đen. Hắn lại tiếp tục nói. Cô có chịu lấy và yêu thương anh Việt cả đời không? Tôi đồng ý mà. Đến lúc này tất cả mọi người mới ngỡ ra. Tên áo đen bịt mặt cũng bắt đầu rút súng, cởi bỏ mặt nạ và bộ quần áo đen trên người. Tất cả mọi người lại ồ lên khi nhận ra người kia chính là cha xứ. Còn Việt thì lại càng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cha xứ chính là đàn em trước kia của anh. Đúng là đám cưới của đại ca xã hội đen mà. Cách tổ chức cũng đặc biệt không khác gì một cuộc chiến, làm cho mọi người một phen hú hồn. Rồi sau đó, ai nấy đều trở về trong niềm vui sướng. Và tất nhiên cô dâu chú rể của chúng ta mãi mãi là người hạnh phúc nhất vì nhận được món quà đặc biệt này của những đàn em. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Vòng xoáy tình thù. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net